thì phát hiện Trà đang nằm cạnh mình. Như đoán được chuyện gì, anh lật chăn lên để xác minh mọi chuyện, và quả nhiên hai người đều không một mảnh vải che thân. Khánh đột nhiên hốt hoảng, anh cố gắng lục lọi ký ức nhưng mà chẳng thể nhớ được gì. Trà bỗng cựa mình khiến Khánh bất giác giật mình. Anh khó nhọc nuốt nước bọt và cố ổn định lại nhịp thở. Trước tình cảnh này, anh cần phải thật sự tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho đôi bên. Vốn dĩ anh định hôm nay sẽ tìm gặp My để xin cô tha lỗi, nhưng lại xảy ra chuyện không mong muốn thế này. Cô mà biết, anh có giải thích thế nào chắc rằng cũng không nhận được sự tha thứ từ đối phương. Anh Khánh. Khánh trở nên lúng túng, hoàn toàn không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào. Chà, chuyện này anh... Không sao, hãy coi như đây là một tai nạn. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu, em ổn mà. Chà cụp mắt xuống, nói với chất giọng buồn bã. Anh xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Chà nói xong bèn đi ra khỏi phòng, để lại một mình Khánh trên giường. Thật ra tối qua không hề có chuyện gì xảy ra cả. Vì Khánh đã hoàn toàn say xỉn nên mọi chuyện đều do Trà tự biên tự diễn, để anh hiểu lầm rằng giữa cả hai đã xảy ra chuyện đó với nhau. Quả nhiên kế hoạch của cô ta đã thành công. Trà nhếch môi cười, khẽ miệng nói nhỏ, chỉ đủ cho mỗi mình cô ta nghe thấy. Đây mới là sự khởi đầu thôi. Anh Khánh, rồi anh sẽ là của em thôi. Trong khi đó, Khánh vẫn còn đang ngồi trên giường tự trách mình. Say rượu không nhớ gì, rồi lại lên giường cùng với người khác, quả thật là điều mà chính anh cũng không thể chấp nhận nổi. Mặc dù Trà đã nói hãy coi như đây là tai nạn, nhưng anh đâu có thể cứ như vậy mà quên đi. Khánh như kẻ mất hồn đi ra khỏi nhà của Trà, anh gọi taxi về thẳng nhà. Lúc vào nhà gặp bà Trinh cũng không nói năng gì, làm bà lo lắng phải chạy đi gọi cho Trà hỏi chuyện. Nghe được những gì xảy ra, bà nói lời an ủi với cô ta, rồi bỗng nở một nụ cười vui vẻ. Bà nghĩ chuyện đã đến mức này, chắc rằng Khánh và My sẽ ly hôn, vì không có người phụ nữ nào chấp nhận được chuyện chồng mình qua đêm với người khác. Thế nhưng, chừng nào Khánh còn chưa có ý định từ bỏ My, thì mong muốn của bà vẫn chưa thể thành hiện thực được. Sau khi về phòng, Khánh liền đi tắm để cho đầu óc được tỉnh táo. Những giọt nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống đỉnh đầu, đến từng tấc da, như đang gột rửa những muộn phiền trong lòng anh. Tắm xong anh lại đi ra ngoài, bảo là tới thẳng công ty làm, vì đã trễ giờ. Thế mà cuối cùng lại chạy tới chỗ làm của My. Khánh đứng trước cửa công ty của My chờ để gặp cô, nhưng khi thấy anh ở đó, cô bèn trốn đi chỗ khác. Cô vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Lần trước nói câu ly hôn cũng là vì tức giận nhất thời, vậy nên bây giờ nếu Khánh đến và cầu xin tha thứ, khả năng cô sẽ do dự về quyết định của mình và có thể sẽ quay về bên anh. My cảm thấy rất mơ hồ, hoàn toàn không rõ rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Cô âm thầm quan sát người mình yêu, chờ đợi khi nào anh đi mới tiến vào chỗ làm. Trong vài giây lơ đánh, giọng Khánh vang lên khiến cô giật mình. Rõ ràng là đã trốn kỹ vậy mà vẫn bị anh nhìn thấy. Cô định quay đi chỗ khác, chạy khỏi ánh nhìn của anh, thế nhưng lại bị anh đuổi kịp. Khánh nắm lấy cổ tay My, kéo người cô về phía mình, mặt đối mặt với nhau. My, anh xin lỗi, anh rất nhớ em, tha lỗi cho anh được không? Anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu em được. Anh không tin em một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Vợ chồng với nhau mà không thể tin tưởng thì tiếp tục làm gì hả anh? Em mệt mỏi lắm. Mẹ anh không thích em gái anh ghét em. Bọn họ làm gì em cũng có thể chịu đựng được. Nhưng anh là chồng em, anh không tin tưởng em thì em làm sao có thể tiếp tục chung sống với anh? Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa, anh thề. My cười nhẹ, quay người bỏ đi. Khánh kéo cô lại ôm thật chặt. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng không được. Cuối cùng chỉ đành để anh ôm mình như vậy. Đang không biết phải làm gì, thì may mắn thay có một chị làm cùng tòa với My đến giải vây. Cảm ơn chị. Vẫn may là còn kịp giờ, nếu không chắc tháng này bị trì lương vì tới muộn mất. Vừa đặt mông xuống ghế thì sếp đưa cho cô một tập tài liệu, bảo đảm nhận dự án mới của công ty, với chiều nay đi gặp khách hàng. Khách hàng này rất là quan trọng với bên mình. Vâng, anh cứ tin tưởng ở em. Nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, My vô cùng vui vẻ. Để có được ngày hôm nay là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với đó còn có cả sự hỗ trợ đến từ các đồng nghiệp. Tính ra cô đã gắn bó với công ty được 5 năm, những ngày đầu đi làm còn khá nhiều bỡ ngỡ, nhưng rồi nhờ sự tận tình chỉ bảo của các cấp trên và sự giúp đỡ từ đồng nghiệp mà cô nhanh chóng thích nghi. Nhiều lúc cảm giác nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Những lúc ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở nhà chồng. Mi ngồi nghiên cứu về dự án được giao cho mình, đại não lúc này tập trung hết mức có thể. Chị Mi, tan làm, mình tụ tập đi ăn uống đi. Lâu lắm rồi chị em mình không đi ăn với nhau. Như thường lệ, Hoài luôn tìm cách bắt chuyện với cô trước. Con nhỏ này hay nhỉ, mới vào làm đã nghĩ tới chuyện tan làm. Ơ thì em nghĩ trước, để tới lúc đó chả cần phải nghĩ nữa. Chứ việc em vẫn làm mà. Thế nào, chị Mi có đi không? Từ từ để chị tính đã. Chiều đi gặp đối tác mà mọi chuyện được suôn sẻ thì sẽ đi. Không thì thôi nhá. Ồ, vậy cũng được. Cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ thế mà kết thúc, vì sau đó ai cũng phải tập trung làm việc. Đến chiều, việc gặp khách hàng của Mi vô cùng suôn sẻ. Cô đã đạt được thỏa thuận với phía bên kia như mong muốn mà công ty mình đề ra. Nhờ vậy, cô được cấp trên ngợi khen và được tăng tiền thưởng trong tháng này. Tan làm, cô và mọi người tụ tập với nhau như một cách để ăn mừng. Mọi người đã chọn một quán nhậu gần quán ăn của Kiên để ăn nhậu. Vì chỉ có một mình sợ về không tự lái xe được nên Mi chỉ uống vài ly rồi thôi. Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ. Nhờ đó mà tâm trạng của cô cũng khá lên được phần nào. Tuy nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu thì có người nhắc về tình trạng hôn nhân của cô và chồng thế nào, định bao giờ thì có con. À thì về chuyện có con, sau này tính. Ở lại thêm, cô sợ mình sẽ khiến mọi người mất vui. Chuyện cô và Khánh ly thân với nhau, đến bây giờ vẫn chỉ có một mình Thương biết. Dù gì cũng là chuyện đời sống riêng tư của mình, nên khá ngại nói cho người ngoài nghe. Trước khi về, cô ghé vào tiệm cơm của Lài và Kiên để thăm hai anh chị. Đã gần 10 giờ đêm, nên quán không còn khách tới nữa. Hai anh chị bắt đầu dọn dẹp bàn ghế để đóng cửa. Mi tới, cả hai đều khá bất ngờ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động tới đây sau khi kết hôn với Khánh. À, em và đồng nghiệp có tụ tập liên hoan gần đây, tiện đường bên kia ghé qua gặp anh chị một lát. Mẹ dạo này có còn hay làm khó em không? Lại là người từng trải và biết rõ tính mẹ chồng như thế nào. Ngày trước khi còn ở chung, chị cũng luôn bị làm khó, sờ hở là chỉ chiết chửi rủa. Bà coi chị là người ngoài thì cũng thôi đi, đến cả chính cháu nội của bà, chỉ vì con bé là con gái nên cũng bị ghét ra mặt. Mi bỗng thở dài. Đối với câu hỏi này cô không biết phải trả lời thế nào. Thấy cô im lặng hồi lâu, Lại thầm đoán chắc là đã có chuyện xảy ra. Mẹ anh tính khí không được tốt, nếu mà không chịu được nữa thì em có thể nói chuyện với thằng Khánh rồi cân nhắc chuyện ra ở riêng. Dạ, em nghĩ chắc cũng phải vậy thôi. Mi cười nhẹ. Từ lâu cô đã muốn ra ở riêng, chỉ là Khánh lúc nào cũng bảo từ từ. Kiên gật đầu mỉm cười, sau đó vào trong bếp dọn dẹp tiếp. Mi sợ làm phiền anh chị nên xin phép ra về, bảo là sau này có dịp sẽ lại ghé đến. Nhận được lời khuyên cũng như lời an ủi từ hai người, tâm trạng cô đã khá lên nhiều. Khi về tới phòng trọ thì Thương và bé Mai đã ngủ. Sợ làm hai mẹ con tỉnh giấc nên cô không mở đèn điện. Cô mở đèn pin điện thoại, mò mẫm vào phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng, thay đồ rồi lên gác nằm luôn. Muộn rồi nên cô không tắm, vì điều đó không tốt cho sức khỏe. Định bụng sáng mai dậy sớm rồi tắm. Nằm trong căn gác tối đen như mực, Mi lại nhớ tới Khánh. Cô vẫn chưa thể quyết định được là sẽ quay về bên anh hay kết thúc cuộc hôn nhân này. Trong khi đó, Khánh sau khi về tới nhà đã nói chuyện với bà Trinh. Ngày mai con sẽ đưa Mi về. Mẹ có phản đối con sẽ vẫn đưa Mi về. Con xin mẹ đừng làm khó vợ con nữa. Con không thể không có vợ con được. Trời đất ơi, tôi đã tạo phải cái nghiệp gì thế này? Khánh ơi là Khánh, sao mày lại như thế? Mày quên, tay tao thành ra thế này là do Mi nó đẩy tao xuống cầu thang sao? Mày dắt nó về nữa là mày muốn nó giết tao phải không? Mẹ, con biết hết rồi, mẹ đừng có vu oan cho vợ con nữa. Mẹ quên nhà mình có lắp camera sao hả mẹ? Bà Trinh còn muốn chối, nhưng Khánh đã nói vậy, bà chỉ đành nín họng lại. Khánh đang làm việc trong văn phòng thì cô thư ký bước vào, bảo là có người muốn gặp anh. Có lịch hẹn trước không ạ? Cô thư ký chưa kịp trả lời thì Trà với một thân hình bước vào. Cô ta mặc một chiếc đầm body màu đỏ với đôi giày cao gót màu đen. Dáng đi uyển chuyển khiến mọi cánh đàn ông đều phải liếc nhìn. Thế mà Khánh lại chẳng quan tâm mấy, lúc nào gặp cô ta cũng làm ngơ. Cô lùi trước đi. Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Trà bước tới trước bàn làm việc của Khánh, vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh. Sao em gọi mà anh không trả lời? Biết người ta nhớ anh lắm không? Sao cô lại đến đây? Tại người ta nhớ anh mà. Đã vậy anh còn không thèm trả lời cuộc gọi của em nữa. Trà vòng qua sau lưng Khánh, ôm lấy cổ anh từ phía sau, hít hà hương thơm đầy nam tính từ anh. Mặc kệ đây đang là chỗ làm việc của đối phương, cô ta vẫn không ngại thể hiện cảm xúc lẫn ham muốn của mình. Khánh ngồi bất động tại chỗ, chỉ bảo cô ta chú ý hành vi của mình, chứ cũng chẳng cáu gắt hay chối bỏ sự thân mật mà Trà mang lại. Có lẽ cảm giác áy náy vì chuyện tối hôm đó mà anh trở nên dễ tính hơn trước. Không ai biết đâu, trừ khi em gửi cái này cho vợ anh. Trà lấy điện thoại từ trong túi ra, mở album ảnh và đưa cho anh xem mấy tấm ảnh mà cô ta đã chụp lại. Sắc mặt Khánh đột nhiên tối sầm lại, đưa mắt nhìn Trà với vẻ khó chịu. Cô... Em nói rồi, hãy coi đó là một tai nạn. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng không thể vì thế mà né tránh em được. Em làm thế này không phải là để đe dọa anh hay gì, chỉ là mong anh quan tâm em một chút thôi. Tối nay đi ăn tối với em nhé. Không để anh đưa ra câu trả lời, cô ta đã quay mông đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, còn chỉ vào điện thoại ý bảo rằng: Em đang nắm giữ bí mật của hai ta đấy. Khánh hất tung đống đồ trên bàn làm việc, đôi mắt như ánh lên ngọn lửa giận dữ. Bây giờ anh mới cảm thấy hối hận về việc để bản thân mình say xỉn đến mức không biết gì. Nếu như tối đó anh uống ở mức vừa phải thì mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này. Vốn định hôm nay sẽ dẫn My về nhà, vậy mà lại vướng vào Trà. My bên này cũng chẳng khá hơn là bao, nếu không có chuyện Khánh đến tìm gặp và xin tha thứ, có lẽ lòng cô đã chẳng phải rối rắm như tơ vò. Vốn vẫn còn đang yêu, lại thêm vẻ chân thành của anh, trái tim cô lại trở nên yếu mềm. Tan làm, cô ghé vào quán cà phê của Nam, vì hiện tại Thương đang làm ở đây, định là cả hai sẽ cùng về chung với nhau. Bé Mai cũng đang ở đây luôn, như vậy trong lúc chờ Thương tan làm, cô có thể ngồi chơi với con bé. Cô ngồi tại một bàn tít trong góc, ít ai để ý để tránh làm phiền tới những người khách khác. Bé Mai rất ngoan, con bé chỉ chơi với con búp bê được Nam tặng, không la hét hay làm phiền bất cứ ai cả. Nhìn con bé, My vừa thương vừa xót, rồi không cầm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu nó. Một ly cà phê sữa đá được đặt lên bàn, My ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của Nam. Nam nghĩ thứ này có thể khiến My thấy tốt hơn đấy. Cảm ơn Nam. Không có gì. Có một sự thật mà ít ai biết, đó là Nam đã thầm thương My từ lâu. Chỉ là để giữ cho mối quan hệ bạn bè giữa cả hai không bị phá hỏng, nên anh luôn giấu kín thứ tình cảm này trong lòng. Bây giờ cô đã là người có gia đình, anh lại càng không thể để lộ ra ngoài. Có thể nhìn thấy cô như thế này, coi như cũng là một loại hạnh phúc. Trước đây đã từng có lúc anh định thổ lộ tình cảm với My nhưng rồi lại thôi. Vì sợ bị từ chối nên anh luôn tìm cách trốn tránh. Cuối cùng phải tận mắt chứng kiến cô cùng với người khác bước vào lễ đường. Lúc đó anh chỉ cầu mong cô được hạnh phúc, còn bản thân sẽ gói ghém lại đoạn tình cảm này mà mình dành cho cô suốt những năm tháng qua rồi cất lại một góc nào đó. Cuối cùng Thương cũng tan ca, bé Mai vui vẻ nắm tay mẹ chuẩn bị ra về. Tuy còn nhỏ, nhưng con bé chẳng bao giờ đòi cõng hay ôm vì sợ mẹ mệt. Nhiều lúc con bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải thấy đau lòng. Nam ra tận cửa để tiễn My và hai mẹ con Thương ra về. Anh ngồi xổm trước mặt bé Mai, xoa đầu con bé, rồi tặng cho nó một cặp sách mới tinh tươm vì biết nó chuẩn bị vào năm học mới. Con bé thích lắm, nói cảm ơn Nam xong, tay cứ ôm khư khư cặp sách không chịu buông. Thương hơi cúi đầu nói lời cảm ơn Nam, trong ánh mắt như ánh lên vài cảm xúc khó nói. Lòng tốt của Nam khiến cô cảm kích, đồng thời không biết từ lúc nào lại có cảm giác rung động. Có lẽ vì sống trong cảnh bạo hành quá lâu, nên khi ai đó tốt với mình, trái tim từng chịu nhiều tổn thương bất giác cảm thấy ấm áp. Ba người về nhà cẩn thận nhé. My, Thương và bé Mai cùng nhau ra về. Ba người ngồi lên chiếc xe máy chạy bon bon trên con đường tấp nập. Trước khi về trọ, ghé qua chợ để mua tí rau tí thịt về nấu ăn. Khi đi qua gian chợ quần áo, Thương ghé vào để chọn đồ cho bé Mai. Một chiếc đầm công chúa màu hồng xinh xắn lọt vào tầm mắt. Cô bước vào, nhắm ngay chiếc đầm mà hỏi giá. Chiếc đầm này giá 325.000 nha chị. Chị mua cho con bé phải không ạ? Em thấy hợp với nó đấy. Mắc quá, bớt chút được không? 280 nhá. Không được đâu chị, bán thế thì chết em à. Vậy thôi, tôi không mua nữa đâu. 300.000 lấy không chị? Thương ra vẻ hơi lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn quyết định mua chiếc đầm với giá 300. Nói về việc trả giá, My vẫn còn phải học hỏi ở Thương rất nhiều. Cũng có thể giờ đó cô chưa từng phải lo sợ chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Nói thẳng ra là chưa một lần sống trong cảnh khốn khó, phải chắt chiu từng đồng một nên không quá để tâm tới giá cả. Người ta báo giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Về điểm này có lúc Thương cảm thấy ghen tị với cô bạn thân của mình. Thương này, tối nay mình làm bữa lẩu đi. Tao thèm lẩu với uống tí bia. Tao không có ý kiến. Vậy nhá. Nói rồi, My chạy vụt vào siêu thị gần đó, mua những nguyên liệu cần thiết để nấu lẩu. Về đến trọ, My hì hục chuẩn bị bữa tối, trong khi Thương tắm cho bé Mai. Mùi thơm của thức ăn, thơm nức, tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy đói bụng. Một bà hàng xóm đi ngang qua, nghe thấy mùi đồ ăn liền nán lại, ngó vào trong hỏi. Này nấu món gì mà thơm ngon thế? Tụi em chỉ nấu vài món đơn giản thôi chị ạ. My không thích việc mình đang làm gì đó, mà có ai chạy tới hỏi này hỏi kia. Thật sự rất phiền phức. Sống ở một nơi thế này cần phải giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Do đó cô không thể hiện thái độ chán ghét quá rõ ràng được. Chưa kể cô bây giờ còn đang là ở nhờ nữa, nên phải cố gắng hành động sao để tránh gây ra phiền phức cho mẹ con Thương sau này. Đồ ăn gần xong thì Thương cũng đã tắm rửa cho bé My. Sau khi lau người và lau khô tóc cho con bé, cô nàng qua khều tay My, bảo cô đi tắm trước đi, chuyện còn lại để mình lo. My ừ một tiếng, sau đó đi lấy đồ để chuẩn bị đi tắm. Cô là người khá sạch sẽ, bình thường sau khi đi làm về chỉ ngồi nghỉ vài phút rồi đi tắm ngay, tiếp đến mới bắt đầu làm những công việc khác. Nhưng kể từ khi kết hôn, thói quen này đã bắt đầu thay đổi. Về đến nhà, việc đầu tiên cô phải làm là lo chuyện cơm nước cho cả nhà, trễ một chút thôi cũng bị mẹ chồng giày la. Màn đêm buông xuống cũng là lúc các con phố ngập tràn ánh đèn. Trái ngược với sự hoa lệ đó, lòng người lại trở nên nặng trĩu. Tắm rửa xong cũng là lúc bữa tối chuẩn bị bắt đầu. Thường đã bày sẵn vài lon bia cho My. Biết tâm trạng bạn không được tốt nên cứ mặc đối phương uống bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, cô không uống trước mặt bé Mai. Chỉ khi con bé ăn xong rồi lên gác tự chơi một mình, cô mới bắt đầu uống. Tao dối lắm mày ạ. Thật sự không biết rốt cuộc mình muốn như thế nào nữa. Chuyện của mày tao cũng không biết phải đưa ra ý kiến gì. Như mày từng nói với tao ấy, cuộc đời của mình thế nên để tự chính mình quyết định. Mày tiếp tục hay chấm dứt, hãy suy nghĩ thật kỹ. Ừ. Tối nay, cô muốn đắm mình trong men say để có thể quên đi muộn phiền trong lòng. Có những việc dù bản thân không muốn, nhưng cũng không có cách nào từ chối. Khánh biết nếu dễ dàng thỏa hiệp với những yêu cầu từ Trà, thì sau này cô ta sẽ được đà mà làm tới, và anh sẽ khó có đường lui. Thế nhưng những bức ảnh giường chiếu giữa hai người còn ở trong tay đối phương khiến anh khó lòng không làm theo. Nơi mà Trà hẹn dùng bữa tối chính là nhà của cô ta, vì chỉ ở đây cô ta mới dễ thực hiện kế hoạch của mình. Bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn, có đồ ăn ngon, có rượu và cả nến lung linh. Trà đã cố tình sắp xếp cho bữa tối giữa mình và Khánh giống như một buổi hẹn hò riêng tư. Khánh vừa bước vào liền cảm thấy choáng ngợp với không khí ngọt ngào và lãng mạn này. Anh ngồi vào ghế theo lời mời gọi từ Trà, uống rượu vang mà cô chuẩn bị từ trước. Trước sự kích thích của men say, cùng với đó là việc lâu ngày chưa được giải quyết ham muốn, cuối cùng Khánh đã lao vào cạm bẫy mà người kia giăng sẵn. Khi mặt trời ló dạng, Khánh thức giấc và nhận ra những gì mà mình đã làm. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra và chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Khi yêu, con người ta thường trở nên mù quáng và dễ tha thứ cho những sai lầm mà nửa kia từng mắc phải. My cũng không phải ngoại lệ. Sau khi một khoảng thời gian, cô lại quyết định quay trở về bên Khánh. Ngày cô về, bà Trinh chỉ nằm trong phòng cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng. My mặc kệ, bây giờ cô chẳng còn muốn để ý tới bà mẹ chồng khó tính này nữa. Vừa vào phòng đặt hành lý xuống, Khánh bèn ôm cô từ phía sau, hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của vợ. Cô cố ý né tránh hành động này nên đưa tay đẩy cằm anh ra. Nhột. Khánh tụt hứng, trong lòng đột nhiên nghĩ tới Trà. Nghĩ bụng nếu là cô ta thì chắc sẽ không chối từ. Anh thật sự rất nhớ em. Cho anh ôm em thêm một chút nữa đi. Anh thật sự rất nhớ em đấy. My xoay người mặt đối mặt với Khánh. Hai tay đặt lên má anh, nhón chân lên và hôn môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Dứt khỏi đôi môi của đối phương, cô nở một nụ cười dịu dàng. Những giận hờn lúc trước thoáng chốc đều tan biến. Biết vợ đã tha thứ cho mình, còn chủ động hôn nữa, Khánh được đà bèn hôn lấy đối phương. Một nụ hôn rất đỗi mãnh liệt. Nụ hôn sâu đến mức khiến My có cảm giác như từng hơi thở của mình đều bị anh chiếm đoạt. Khi anh định tiến thêm bước nữa, thì chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội đang bao trùm khắp căn phòng. Khánh thấy là Trà gọi đến thì đi ra ngoài nghe. My không để ý đến sự bất thường này từ chồng. Anh ra ngoài rồi thì cô ở phòng cất dọn đồ đạc. Khánh lén la lén lút tìm một chỗ kín nghe máy, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể để không ai nghe thấy. Tối nay mình gặp nhau nha. Em nhớ anh lắm rồi đấy. Anh xin lỗi, để hôm khác nhé. Nay My mới về lại nhà, anh không thể để cô ấy nghi ngờ được. Chuyện bản thân ăn vụng bên ngoài nhất định phải giấu kín. Dù sao thì anh vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với My. Qua lại với Trà vậy thôi, chứ người trong lòng vẫn luôn là cô. Bên kia vốn đang rất vui vẻ nghe Khánh nói, sắc mặt liền trở nên tối sầm lại. Cảm giác khó chịu và ghen tuông dâng trào lên như cơn sóng thần. Tuy vậy cô ta vẫn rất lý trí, không thể hiện điều đó ra ngoài. Cánh đàn ông thường có xu hướng thích những cô nàng hiểu chuyện, vậy nên cô ta phải tỏ ra mình là một con người như thế. Mà Khánh sau khi được nếm trái ngọt vài lần thì gần như đã khó lòng dứt ra. Cô ta càng mềm mỏng thì sẽ càng nắm giữ được người kia. Vậy à? Vậy anh cứ ở bên chị nha. Cuộc gọi vừa kết thúc, bỗng có tiếng bước chân vang lên làm Khánh giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại mới thấy người bước tới không phải My thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm gì mà cứ lấp la lấp ló vậy? Không có gì đâu, anh chỉ đang nghe điện thoại của khách thôi. Khánh cất điện thoại vào túi quần, sau đó ánh mắt anh chợt để ý tới người đi cùng em gái mình. Đây là... Giới thiệu với anh, đây là Thiện, bạn trai em. Anh Thiện, đây là anh trai em. Khánh nhìn cậu bạn trai của Linh âm thầm đánh giá một lượt. Dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa, ăn mặc sành điệu. Nhìn qua cũng đủ biết là quý tử nhà giàu. Anh chẳng lạ gì với gu của cô em gái. Đó giờ chỉ có người có tiền mới lọt được vào tầm mắt của nó thôi. Anh và Thiện bắt tay làm quen với nhau một lượt, rồi tất cả cùng đi vào trong nhà. Biết con gái dẫn bạn trai về lại là con nhà giàu, bà Trinh mừng ra mặt. Nếu Linh và Thiện mà thành đôi với nhau, há chẳng phải bà sẽ được nở mặt nở mày với hàng xóm láng giềng. Nhà có khách, buộc My phải xuống phòng khách. Mấy chuyện rót nước, cắt trái cây mời khách đều do cô làm. Cô cũng chẳng đành ngồi không một chỗ để làm xấu nhà chồng, làm xấu cả mặt mình. Trước mặt người ngoài cô phải diễn vở kịch mẹ chồng con dâu, tình thương mến thương để mà tránh tiếng xấu rơi vào người. Chưa kể, cô cũng không muốn người ngoài có ấn tượng xấu về mình. Bà Trinh cũng biết điều, trước mặt người ngoài không làm khó con dâu, cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười. My ngỏ ý về việc để Thiện dùng bữa với nhà mình, nhưng cậu từ chối vì trước đó đã ăn với Linh ở nhà hàng. Thiện và Linh nói chuyện với mọi người trong phòng khách được một lúc thì Linh chợt lên tiếng. Anh Thiện, anh có muốn lên phòng em không? Nếu em không phiền. Phòng Linh khá lớn, được bày trí khá bắt mắt. Vừa bước vào Thiện đã vô cùng ấn tượng. Hai người cùng ngồi trên giường. Lần đầu vào phòng con gái, Thiện khá e dè. Cậu ngại ngùng đến mức chẳng nói được câu nào nên hồn, cứ ấp a ấp úng không thôi. Linh bèn hôn lên má cậu, sau đó vội quay mặt sang hướng khác. Linh, này là hôn đó. Sau đó căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Linh khá là sốt ruột khi mà đối phương cứ ngồi một chỗ như tượng gỗ. Tuy nhiên mối quan hệ giữa hai người mới chỉ bắt đầu nên nó không thể quá gấp gáp. Nó chỉ đành để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên như vậy. Ở một người trẻ tuổi sức khỏe dẻo dai, khi bị gãy tay phải mất khá khá thời gian mới bình phục. Còn ở người đã có tuổi như bà Trinh càng lâu hơn nữa. Để tránh việc lại bị chồng bắt nghỉ việc để làm nội trợ toàn thời gian, My bèn nghĩ tới chuyện thuê giúp việc. Chuyện này không phải chỉ mình cô quyết định là được, trước hết cần phải bàn bạc với mọi người trong nhà. Cái gì? Thuê giúp việc? Cô nghĩ nhà tôi dư tiền để làm điều đó sao? Bà Trinh đập bàn. Tuy một tay bị gãy phải bó bột, nhưng cái nét chanh chua khó ở vẫn y nguyên như cũ. Trước thái độ gay gắt của mẹ chồng, My trước sau như một vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Con biết là mẹ sẽ như vậy mà. Nhưng chuyện này con đã quyết rồi. Mẹ có nói gì đi chăng nữa, con sẽ vẫn thuê giúp việc. My nghĩ kỹ rồi, mẹ chồng càng làm khó thì cô càng phải cứng rắn. Đối phương đã không xem mình là người một nhà thì cô chẳng cần phải nhún nhường làm gì. Được, nếu cô muốn thì tự cô đi mà thuê. Nhớ là đừng dùng một đồng tiền nào của cái nhà này để trả. Không sao, con có tiền mà mẹ. Tiền do con làm ra, chứ không phải tiền từ con trai mẹ đâu. Đến đây My chính thức chọc giận bà mẹ chồng của mình. Bà Trinh đưa tay ra định tát vào mặt My một cái, nhưng cô đã nhanh tay giữ tay bà lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà. Ông Tuấn hắng giọng, My đành buông tay mẹ chồng ra. Mấy người còn coi tôi là chủ cái nhà này không hả? Sao cái gì cũng sồn sồn hết cả lên vậy? My, con còn biết thế nào là tôn ti trật tự không hả? Cái nhà này từ lúc nào mà như cái chợ vậy? Ông Tuấn quát, mọi người đều im bặt. Bố uống miếng nước cho hạ hỏa. Cái Linh đưa ly nước cho ông Tuấn. Không cần. Còn bà nữa, nó muốn thuê giúp việc thì để nó thuê, chứ không lẽ tay bà như vậy bà nhắm làm hết được mọi việc hay sao? Thì con Mi, nó lấy thằng Khánh nhà mình về thì nó phải làm việc. Mẹ! Khánh đột nhiên lên tiếng. Trước khi đưa Mi về, anh đã dặn mẹ nhất định không được nhắc tới chuyện bắt cô ấy nghỉ việc nữa. Dù chính bản thân anh cũng muốn như vậy, nhưng trước mắt cứ cố để cô làm những gì mình muốn. Cảm nhận được ý cảnh cáo từ giọng điệu của con trai, bà Trinh bèn khép cái miệng lại. Được rồi, giờ giải tán hết đi. Ông đi đâu đấy? Đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, bà cũng muốn quản sao? Trời bỗng nổi gió, đoán chừng lại sắp mưa. Mi vội vàng chạy lên ban công thu dọn quần áo mình mới giặt hồi sáng. Cái Linh chạy về phòng ôm điện thoại nhắn tin với người yêu. Kể từ ngày quen Thiện, gần như mắt nó lúc nào cũng dán chặt vào màn hình điện thoại. Bà Trinh chẳng có tâm trạng mà quan tâm tới chuyện nắng mưa. Với việc ông Tuấn không ăn cơm và ngủ ở nhà với tuần suất ngày càng dày đặc, bà nghi rằng ông có nhân tình bên ngoài. Cái tính trăng hoa của chồng, bà chẳng lạ gì nữa. Trước kia bà không để ý mấy, vì ít ra ông vẫn còn tốt với bà, chuyện gì cũng nghe theo ý bà. Nhưng dạo gần đây ông có gì lạ lắm, thường hay gắt gỏng và thích làm trái ý. Nếu thật sự ông Tuấn có tình nhân bên ngoài, bà nhất định không thể cứ vậy mà để yên nữa. Còn Khánh vừa bước vào phòng đã bị cuộc gọi từ Trà quấy nhiễu. Nghe không được mà không nghe cũng chẳng xong. Anh chạm vào nút nghe cuộc gọi, nói khe khẽ: "Vợ anh đang ở nhà, có gì tối anh gọi lại." Sau đó nhanh chóng cúp máy. Vừa hay Mi bước vào phòng thì thấy cảnh này, thắc mắc hỏi: "Ai gọi vậy anh?" "Bạn thôi, bạn gọi đi nhậu nhưng mà anh từ chối rồi." "Nào, để anh gấp đống quần áo này cho, em ngồi nghỉ ngơi đi." Anh giành lấy giỏ quần áo đã được phơi khô trên tay Mi, đặt xuống sàn, sau đó kéo cô lên giường ngồi. Thấy chồng quan tâm và yêu thương mình như vậy, cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô hôn nhẹ lên môi anh như một lời cảm ơn vì đã giúp mình. "Vậy em ngủ xíu nhé, tí nhớ gọi em dậy đấy." "Anh biết rồi." Khi Mi đã nhắm mắt ngủ, Khánh bắt đầu gấp gọn quần áo rồi cất vào trong tủ. Cái tính lăng nhăng của Khánh có lẽ là được di truyền từ bố của mình. Ông Tuấn từ lâu đã nuôi thêm một cô vợ bé ở bên ngoài. Giữa hai người còn có cả một cô con gái xinh xắn. Dạo gần đây, cái tính hay gắt gỏng của bà Trinh ngày một khiến ông chán ghét. Vậy nên ông mới hay qua đêm với tình nhân bên ngoài. Ông mua cho tình nhân và con gái riêng một căn hộ để tiện cho việc qua lại. Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Thơ biết chắc là ông Tuấn đến nên kêu con gái ra mở cửa. "Hạnh, mày ra mở cửa cái coi." "Dạ." Một cô gái trẻ đang ngồi xem tivi, vẻ ngoài xinh xắn, đoán chừng 15-16 tuổi, đứng dậy khỏi ghế sofa đi ra mở cửa. "À, bố, bố đến á mẹ." "Hôm nay anh lại ngủ ở đây sao?" Ông Tuấn gật gật đầu. Ông buông người bà Thơ ra, cởi chiếc vest trên người đưa cho bà. Tiếp đến gọi cái Hạnh qua bảo là có quà tặng cho nó. Được nhận quà từ bố, nó vô cùng mừng rỡ, bèn ôm chầm lấy bố. Mẹ con bà Thơ suốt bao năm qua, dù chẳng có nổi một danh phận, nhưng chưa một lần oán trách ông Tuấn. Một phần chắc cũng vì ông luôn dành thời gian và sự yêu thương cho hai mẹ con. Nghi ngờ ông Tuấn có tình nhân bên ngoài, bà Trinh bèn thuê thám tử tư theo dõi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khoảng 3 ngày bà đã có được kết quả. "Thơ." Bà Trinh đọc tên người phụ nữ kia, nhìn mặt có chút quen quen. Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chẳng phải là mối tình đầu của chồng mình hay sao? Bà hít sâu một hơi, run rẩy cầm tấm ảnh trong tay mà lòng chợt dâng lên một tầng khí lạnh. "Cảm ơn cậu, đây là thủ lao của cậu." Người đàn ông cầm lấy phong bì, mở ra rồi đếm xem được bao nhiêu. Anh ta gật gật đầu, hài lòng với số tiền mình vừa nhận được. Việc đã xong, không còn chuyện gì nữa nên anh ta đứng dậy rời đi luôn. Bà Trinh ngồi thừ người ra, chẳng biết là đang nghĩ ngợi chuyện gì. Bà về nhà, lặng lặng vào phòng nằm trên giường. Nằm bất động một lúc bà lại bật dậy, cảm thấy cứ anh ách thế nào ấy. Nếu bây giờ không làm gì, e là mất chồng đến nơi. Nghĩ vậy bà Trinh chẳng thể ngồi yên được nữa. Tối nay ông Tuấn ngủ ở nhà, thấy vợ không nói không rằng thì cảm thấy hơi lạ, vì ngày thường cái miệng của bà lúc nào cũng ra giả. Lạ thì có lạ nhưng mà ông cũng kệ, hiếm khi mới thấy được yên tĩnh lại chẳng mừng. Bà Trinh nằm quay lưng về phía ông Tuấn. Bà giận, bà sợ thấy mặt chồng tức quá lại đấm vào mặt ông một cái thì nguy. Bây giờ bà chưa thể để ông biết được. Bà đã biết ông có tình nhân bên ngoài, đã vậy còn có cả con riêng nữa. Hôm sau, bà quyết định tự mình theo dõi ông Tuấn để bắt tận tay. Ông Tuấn vừa bước ra khỏi nhà là bà cũng đi theo, mà đối phương như để đề phòng, cố tình chạy xe lòng vòng, làm tài xế tay taxi đang chở bà Trinh chạy được một hồi thì bị mất dấu. Bà tức đến muốn hộc máu, đành quay về nhà, định bụng hôm sau theo dõi tiếp. Ông Tuấn đi vào một trung tâm thương mại, bà Thơ và cái Hạnh đã chờ sẵn ở đó. Hai mẹ con muốn mua gì, cứ thoải mái nhé. Vâng ạ. Hạnh nhắm tới một chiếc váy màu xanh nước biển, đưa tay định lấy ra khỏi giá thì đã bị người khác lấy mất. Ê, cái này là của tôi đã nhắm tới nó trước. Thì sao? Tao lấy nó ra trước thì nó là của tao. Hạnh không chịu yếu thế, trực tiếp giành lại cái váy cho bằng được. Sau một hồi giằng co, vẫn không giành lại được, nó ấm ức chạy đi tìm ông Tuấn. Đó, cái váy đó bố, con muốn cái váy đó. Bố! Ông Tuấn đưa mắt nhìn thì một tiếng gọi bố vang lên. Như bị sét đánh ngang tai, cả người ông đột nhiên sững người, miệng lắp bắp. Linh, sao bố lại đi cùng con nhỏ này? Sao nó lại gọi bố là bố? Qua tình huống vừa rồi, Hạnh đoán ra được mối quan hệ giữa ông Tuấn và cô gái trước mắt. Nó đột nhiên cảm thấy lo sợ. Nó chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình và đứa con gái khác của bố sẽ chạm mặt nhau như thế này. Linh, nghe bố giải thích. Không, con không muốn nghe gì hết. Chuyện này con nghe. Không! Linh gào lên. Khi ông Tuấn chỉ còn cách mình vài bước, nó đã bỏ chạy. Ông Tuấn toan đuổi theo thì bị Hạnh ngăn lại. Bố nên để chị ấy một mình đi. Bố càng nói chỉ càng làm chị ấy thêm kích động thôi. Ông Tuấn dừng bước, cảm thấy Hạnh nói cũng đúng. Chờ khi nào Linh bình tĩnh hơn nói chuyện với nó cũng được. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu bà. Hai mẹ con tiếp tục chọn đồ đi. Linh chạy một mạch ra ngoài đường. Nó lôi điện thoại ra gọi cho bà Trinh, nhưng bên kia không bắt máy khiến nó vô cùng sốt ruột. Thật sự chẳng thể nào ngờ được rằng người bố mà mình luôn kính trọng lại có con ở bên ngoài. Nó gọi taxi, định về nhà nói rõ mọi chuyện với mọi người. Trên đường về, khi đã bình tĩnh hơn, Linh bắt đầu suy xét mọi chuyện. Nó bắt đầu phủ định việc bố mình ngoại tình và có con riêng. Có khi nào đó chỉ là con nuôi. Bố vẫn hay đi làm từ thiện, nhận vài đứa con nuôi cũng không có gì là lạ. Trên đường trở về nhà, Linh suy nghĩ rất nhiều. Dù đã tự tìm vô vàn lý do để đánh lừa bản thân, nhưng rốt cuộc, việc đứa con gái khác gọi bố mình là bố vẫn khiến nó bận lòng. Nó định bụng sẽ tạm chưa nói chuyện này với mẹ, nhưng điều ấy lại khiến khó chịu vô cùng. Đứng trước cổng nhà hồi lâu, cứ phân vân mãi nên bước vào, nói hết mọi chuyện hay không. Nếu mẹ biết, có thể mẹ sẽ không chịu nổi được cú sốc này. Linh gọi xe ôm đến quán cơm của Kiên, định bụng trước mắt cứ nói cho anh biết. Linh rất hiếm khi tới thăm nhà hay quán cơm của anh cả và chị dâu. Tính nó với anh không hợp. Kiên quá nghiêm khắc và luôn khiến nó cảm thấy bí bách. Nên sau khi anh và vợ con dọn ra ngoài, chỉ những dịp thật đặc biệt nó mới tìm gặp anh. Nó ngồi ở quán nửa buổi, mãi vẫn không nói được câu gì. Lúc vắng khách Kiên sốt ruột hỏi, Linh ậm ừ mãi vẻ khó xử. Anh, nếu bố ngoại tình anh sẽ làm gì? Xem lại hỏi vậy. Dạ, không có gì đâu ạ. Đã có chuyện gì rồi phải không? Chứ sao em có thể hỏi câu lạ vậy? Linh gật đầu rồi lại lắc đầu, nửa muốn nói nửa lại muốn giấu đi. Có gì thì nói ra mới biết đường mà giải quyết chứ. Em gặp bố ở trung tâm thương mại. Bố đi cùng một con nhỏ khác. Vậy nên em nghi ngờ bố ngoại tình với nhỏ đó. Không ạ, con nhỏ đó gọi bố là bố. Em không ngờ bố lại là một người như thế. Anh, là em nghe lầm phải không? Bố mình sao có thể như thế được? Chuyện này quá hoang đường, làm sao mà dễ dàng tin được. Linh sốc một thì Kiên sốc 10. Anh luôn kính trọng và lấy bố làm tấm gương để mình noi theo. Nếu chuyện này là sự thật thì quá thất vọng. Còn nếu chỉ là hiểu lầm mà đã vội vàng lan truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của bố. Anh thở hắt ra bình tĩnh nói. Chuyện này tạm thời em đừng nói cho ai hết nhé. Chờ anh tìm hiểu kỹ đã. Vâng. Sau khi Linh đi về, Kiên liền rơi vào trầm tư. Trước mắt anh cứ phải đi tìm hiểu để nắm chắc mọi chuyện đã. Coi như là để tránh xảy ra những việc nằm ngoài ý muốn. Linh về nhà với dáng vẻ ủ rũ. Gặp ông Tuấn đang ngồi nó không thèm chào. Cứ vậy mà đi lên lầu. Linh, nói chuyện với bố một chút được không? Con chẳng có gì để nói với bố cả. Ông Tuấn định nói thêm gì đó thì bà Trinh từ phòng bếp đi ra. Sợ vợ nhận thấy điều gì bất thường nên để Linh nó đi lên lầu. Bà Trinh ngồi trên sofa, cầm điều khiển TV chuyển sang kênh khác. Trong TV đang chiếu cảnh một người vợ đi bắt gian chồng đang ngoại tình với người khác. Bà vừa xem vừa tiện bóng gió này kia. Ông Tuấn chột dạ nên vội tìm cách đi về phòng. Không xem nữa à? Không, tôi mệt. Bà Trinh khinh bỉ nhếch môi cười. Bà biết rõ là chồng chột dạ nên mới vậy. Nắm chặt điều khiển tivi trong tay, ánh mắt bà bỗng trở nên kiên định và có chút gì đó hung ác. Đã đến bước đường này, bà cần phải tính toán lại một số chuyện, đặc biệt là vấn đề phân chia tài sản. Nhất định không được để hai mẹ con người kia được đồng nào hết. Chồng, anh có cảm thấy không khí trong nhà mấy bữa nay nó sao sao không? Em thấy cứ bị nặng nề sao ấy. Ý em là sao? Nói sao ta? Kiểu em thấy thái độ của mẹ với bố lạ lắm. Em cũng không biết nói sao nữa. Chắc mẹ lại khó chịu với bố chuyện gì đó thôi. Em đừng quá bận tâm. Mi một tiếng. Phút sau thì cũng đã hoàn thành xong quá trình skin care của mình. Cô leo lên giường nằm cạnh Khánh, vòng tay qua ôm lấy người anh. Khánh ngồi lên trán vợ, nói câu ngủ ngon rồi tắt điện đi ngủ. Có lẽ vì thường xuyên qua lại với Trà nên dạo gần đây anh không quá để ý tới chuyện chăn gối với vợ. Có những lúc Mi chủ động nhưng anh lại từ chối với lý do đang mệt. Cô cũng không nghĩ nhiều, cứ thế cho qua. Anh, chúng ta không làm gì sao? Ngoan, để hôm khác nhé. Hôm nay anh thật sự rất mệt. Vẫn lý do quen thuộc đó, chẳng còn cách nào khác, Mi chỉ đành nghe theo. Nghĩ bụng chắc là đối phương vẫn mệt nên cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Kiên run rẩy cầm mấy tấm ảnh bố mình thân thiết với người phụ nữ khác. Hình tượng người bố mẫu mực trong lòng anh cứ thế sụp đổ. Ai mà ngờ được, người đàn ông luôn yêu thương vợ con trong mắt mọi người lại làm ra cái chuyện như thế này. Ngoại tình thì thôi đi, đằng này còn có con với nhau, chu cấp cho bên kia từ cái ăn đến cái mặc. Buổi sáng, anh đóng cửa tiệm cơm để đi gặp ông Tuấn. Anh muốn nhận được lời giải thích từ bố mình. Đến nơi, anh gọi điện cho ông, bảo ông xuống gặp mình thay vì trực tiếp đi thẳng vào công ty. Ông Tuấn bảo đang bận nên không thể ra ngoài gặp được. Kiên bèn đọc tên của người phụ nữ kia và tên con gái của bà ta với ông. Sắc mặt ông méo xệch, không nghĩ đến cả anh cũng đã biết chuyện này. Ông Tuấn vội chạy ra ngoài, cô thư ký cầm tập tài liệu trong tay, hỏi giám đốc cuộc họp. Không để cô nói hết câu, ông đã cắt ngang, hoãn lại cho tôi. Vừa bước ra ngoài công ty, ông đã hớt ha hớt hải qua chỗ Kiên đang đứng. Kiên, bố. Có gì vào kia nói? Không lẽ bố định nói ở đây cho cả thiên hạ biết chuyện xấu mình làm hay sao? Kiên lạnh giọng chỉ vào một quán cà phê đang khá vắng khách gần đó. Được được, bố con mình qua đó nói chuyện. Vừa mới đặt mông xuống ghế, Kiên đã ném lên bàn sấp ảnh mà thám tử do anh thuê đã chụp lại được. Ngoài ra còn có video ông Tuấn cùng bà Thơ đi mua sắm nữa. Chuyện này là thế nào? Chuyện này con nghe bố. Con nghe đây, bố nói đi. Chuyện là thế này. Ông Tuấn bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Kiên nghe. Ông Tuấn và bà Thơ vốn quen nhau từ thời cấp 3. Trong suốt thời gian đó, hai người là người yêu của nhau. Vốn ngỡ sau này sẽ về chung một nhà, mà nào ngờ trong khoảng thời gian ông Tuấn ra thành phố lập nghiệp thì gặp bà Trinh, rồi hai người nên duyên vợ chồng. Bà Thơ sau đó cũng kết hôn, nhưng rồi lại ly dị vì chồng có tính rượu chè, xong còn ngoại tình với người khác. Thế rồi có lần ông Tuấn về quê, vô tình gặp lại bà Thơ. Lâu ngày mới gặp lại, cảm xúc lại dâng trào. Hai người ăn uống no say một bữa rồi thế nào, lại lôi nhau lên giường. 5 năm sau đó bà Thơ lên thành phố tìm gặp ông Tuấn, bảo rằng mình và ông đã có với nhau một đứa con. Nghe xong, ông như bị sét đánh ngang tai, đến đứng còn không đứng nổi. Trốn cũng không trốn được, thế là ông tìm mua cho vợ con bà ta một căn chung cư, rồi lo ăn lo ở cho hai người, đồng thời cũng giấu kín vợ con không biết. Ấy vậy mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện ông ngoại tình cuối cùng cũng bị phát giác. Mọi chuyện là như vậy, bố không mong con tha thứ cho bố, nhưng xin con đừng nói cho mẹ con biết. Nếu bố không muốn mẹ biết, thì tại sao còn qua lại với người phụ nữ đó sau lưng mẹ? Con thật sự thất vọng về bố. Trước mắt con mong bố hãy cắt đứt quan hệ với mẹ con nhà nó đi. Kiên đứng dậy rồi rời đi. Anh không cho bố mình có nửa cơ hội để nói thêm được gì. Sự thất vọng của anh đối với ông Tuấn lớn đến nỗi, đến việc gọi ông một tiếng bố, anh cũng thấy ghê tởm. Bản thân Kiên ghét nhất là kiểu người đã có gia đình còn chạy đi ngoại tình ở bên ngoài. Nhìn thái độ kiên quyết của Kiên, trong lòng ông Kiên bắt đầu gợn sóng. Chuyện xấu của mình bị con gái biết làm ông không cách nào đối diện được với chúng nó. Thế nhưng cứ vậy mà cắt đứt quan hệ với bà Thơ và Hạnh, ông lại không cam lòng. Dù gì thì Hạnh cũng là con gái ruột của ông. Làm sao ông có thể coi như người ngoài, bảo cắt đứt quan hệ là cắt đứt. Chưa kể những tháng năm qua, mỗi lần cảm thấy bí bách hay cãi nhau với bà Trinh, bà Thơ là người luôn ở bên cạnh an ủi ông. Kiên đang đi trên đường thì Linh gọi điện tới. Alo, anh ơi, mẹ biết hết rồi. Là sao? Mẹ biết bố ngoại tình rồi. Ừ, anh biết rồi, tí anh qua nhà. Kiên cúp máy, vội phóng xe qua gặp bà Trinh. Vốn dĩ định sẽ giấu kín chuyện này để tự mình giải quyết. Nào ngờ, mọi chuyện lại vượt xa tầm kiểm soát. Đến nơi ngồi nói chuyện với mẹ mới biết, bà đã biết toàn bộ ngọn ngành sớm hơn cả anh và Linh. Mẹ định xử lý ra sao? Đầu tiên, mẹ phải khiến hai người đó rời khỏi đây. Rời khỏi đây mà không được lấy bất cứ một đồng nào. Vâng, con hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì hả mẹ? Nếu được, con đi cùng với mẹ một chuyến. Kiên gật đầu đồng ý. Để mình bà Trinh đi anh không yên tâm cho lắm. Chỉ sợ trong lúc nóng giận lại không kiểm soát được chân tay của mình mà đánh người. Bà Thơ ra ngoài mở cửa khi tiếng chuông cửa reo lên. Nhận ra người đến là ai, bà vừa bất ngờ lại vừa lo lắng và sợ hãi. Nỗi sợ hẳn lên trong đôi mắt. Thế nhưng bà ta vẫn mời bà Trinh, Kiên và Linh vào trong theo phép lịch sự. Mời chị và các con uống nước. Được bao lâu rồi? Dạ, 5... À không, 10 trên 10 năm. Hãy nhanh chóng đưa con cô rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này. Nếu không, tôi sẽ kiện cô về tội phá hoại gia đình người khác. Bà Trinh lạnh lùng lên tiếng. Cùng lúc đó, Kiên cũng đưa mấy tấm hình chụp được khi bà Thơ và ông Tuấn thân mật với nhau. Ngoài ra còn bản kê khai chi tiết số tiền mà ông Tuấn đưa cho bà ta. Tất cả những gì bố tôi đưa cho bà đều trích từ tài sản chung. Vậy nên, bà hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định. Tôi không muốn làm lớn chuyện này làm gì. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Cô hãy nghĩ thật kỹ, nghĩ cho cả con cô nữa. Nếu thời bạn bè, thầy cô nó biết nó là con của một vụ ngoại tình, mẹ nó chen chân vào hôn nhân của người khác rồi sinh ra nó, cô nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra? Bà Thơ bỗng quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Chị, em biết em sai, nhưng chị đừng kêu mẹ con em đi được không? Em và con từ giờ sẽ không nhận đồng nào từ ông Tuấn nữa. Em sẽ không... Không được, cô buộc phải đi. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. Kiên, chúng ta về. Kiên dọn đống ảnh trên bàn rồi theo sau bà Trinh ra về. Mới mở cửa thì chạm mặt ông Tuấn. Không ngờ chuyện đã đến mức này, ông còn dám vác mặt đến gặp tình nhân. Ông Tuấn bất ngờ lúng túng nhìn vợ và con trai. Về nhà, tôi sẽ xử lý ông. Bà Trinh ném ánh nhìn sắc lẹm thẳng vào người ông Tuấn, không chút nể nang mà buông lời dọa nạt. Phải biết rằng, ông Tuấn có được như ngày này, ít nhiều là nhờ sự nâng đỡ từ phía nhà vợ. Dĩ nhiên chính ông cũng cố gắng, nhưng suy đi tính lại, nếu năm xưa không có vốn từ nhà vợ, thì còn lâu mới đủ vốn đưa công ty của mình lên sàn. Ông Tuấn nhìn vợ bằng ánh nhìn dè dặt, sự uy nghiêm của chủ gia đình từ lúc nào đã biến mất tăm. Tính tình bà Trinh lúc điên lên thế nào dĩ nhiên ông biết rõ. Chuyện đã đến mức này, bà Trinh cảm thấy mình cần phải nói cho cả nhà cùng biết. Trừ My và Khánh tỏ ra bất ngờ và hơi hoang đường ra, thì những người còn lại đều không có biểu hiện gì khác lạ. Mọi người đều đã biết. Khánh nhìn sắc mặt mọi người thì vỡ lẽ ra, chỉ có mình và My là chưa biết chuyện này. Nhưng anh không dám đưa ra ý kiến hay lời phán xét nào, vì chính anh cũng ăn vụng sau lưng vợ. Khi ông Tuấn về, mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ. Lúc này bà Trinh như quan tòa, trực chờ đưa ra lời phán quyết cho người chồng bội bạc của mình. Tôi cho ông hai sự lựa chọn. Một, cắt đứt quan hệ với mẹ con nhà kia. Từ giờ trở đi không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Hai, ông cút khỏi căn nhà này cho tôi. Còn nữa, nếu ông chọn cách hai, thì đừng trách tôi vô tình. Bao năm qua, tôi lựa chọn lui về làm nội trợ để làm hậu phương cho ông. Không có nghĩa là tôi đã trở nên vô dụng đâu. Thì tôi còn có thể tử tế. Ông nên biết điều một chút đi. Mọi người có mặt đều trở nên im bặt. Bầu không khí trong nhà ngày một trở nên nặng nề. Ông Tuấn nuốt nước bọt, cố gắng để tự trấn tĩnh lại. Bây giờ ông mỗi lời nói ra đều cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ông cúi gằm mặt xuống vì chẳng còn mặt mũi để đối diện với các con và con dâu. Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với bà Thơ. Ông Tuấn nói vậy nhưng trong lòng lại bắt đầu có những suy tính riêng. Nhưng trước mắt cứ phải xoa dịu cơn nóng giận của vợ đã. Tốt. Bà Trinh vẫn chưa thật sự tin tưởng ông sẽ từ bỏ bà Thơ và cô con gái riêng của ông và bà ta. Nhưng thế này coi như cũng tạm ổn rồi. Em không ngờ bố lại là người như vậy. My nhàn nhã ngồi lên giường để laptop lên đùi, mắt chăm chú nhìn vào màn hình trong lúc tay đang thực hiện các thao tác. Cô phải cố gắng làm cho xong phần việc được giao để ngày mai có thể bàn giao cho khách hàng. Trong lúc làm, cô khó mà ngăn nổi mình buông lời cảm thán đối với những gì mà bố chồng đã làm ra. Trong nhà này, ông Tuấn là người mà cô thấy tính tình ổn áp nhất và là người duy nhất chưa từng làm khó cô. Bề ngoài ông có vẻ là một người già dặn đứng đắn, không nghĩ rằng lại có thể qua lại với một người phụ nữ khác ở bên ngoài nhiều năm đến như vậy. Hình tượng người chồng, người bố chồng chuẩn mực trong mắt cô cứ thế mà thay đổi. Mãi không thấy Khánh trả lời, My mới rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhận ra anh đã không còn ở trong phòng từ lúc nào. Chuyện là vừa rồi Khánh nhận được tin nhắn từ Trà. Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là địa chỉ khách sạn mà tối nay hai người định gặp nhau. Trong nhà đang có chuyện nên anh lén ra ngoài gọi lại cho Trà, nói rõ tối nay không thể gặp nhau được. Lại đi đâu rồi? Anh này, dạo này cứ là lạ thế nào ấy. My đang bận rộn với công việc, cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ xem chồng mình đi khỏi phòng từ lúc nào. Đến khi anh quay lại thì cô đã làm xong việc mà gửi bản thiết kế mới làm cho khách để khách đưa ra ý kiến nhận xét. Nếu có gì chưa ưng ý thì cô sửa luôn. Anh đi đâu đấy? À, anh ra ngoài nói chuyện điện thoại với đối tác một chút. Vâng, mà anh Khánh, anh nghĩ sao về chuyện của bố? Khánh khựng lại giây lát, cả gương mặt đột nhiên cứng đờ. Ừ, anh cũng không biết nói sao nữa. Bố làm như vậy là sai hoàn toàn, nhưng anh mong không vì thế mà bố mẹ sẽ ly hôn. My gật đầu, mặc dù cô rất ghét mấy chuyện ăn vụng, nhưng bố mẹ chồng đã sống với nhau mấy chục năm, giờ mà ly dị, há chẳng phải người có lợi nhất là mẹ con nhà kia sao? Thì đó ông Tuấn có thể đường đường chính chính dẫn mẹ con nhân tình về nhà rồi còn gì. Nhưng mà anh Khánh, em thề với anh, nếu một ngày anh dám làm chuyện đó, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em yên tâm, anh sẽ không như vậy đâu. Ừ, em tin anh. Nghe đến đây Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy anh vẫn không thể chủ quan được. Nếu lỡ như chuyện mình ăn vụng bên ngoài bị bại lộ, cuộc hôn nhân này e rằng sẽ đổ vỡ. My ôm laptop, ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Cô đặt laptop lên bàn nhỏ trong phòng, tạm thời gác công việc qua một bên. Sau đó lại leo lên giường, ánh nhìn ấm áp hướng vào người chồng trước mặt. Chồng, anh có nghĩ đến việc sinh một đứa con không? Vốn dĩ My chưa có ý định có con sớm vì muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp. Có điều bây giờ cô cảm thấy có con sớm cũng không sao, miễn cả hai vợ chồng đều thấu hiểu và san sẻ việc chăm nuôi con cái thì chắc sẽ ổn cả thôi. Em nghĩ kỹ chưa? My gật đầu, không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội. Đã lâu hai người mới lại quấn quýt bên nhau. Kể từ ngày Khánh qua lại thường xuyên với Trà, anh gần như mất hứng thú với chuyện chăn gối. Mà lần này My lại chủ động nói đến chuyện muốn có con, anh khó lòng mà né tránh được. Trái ngược với khung cảnh mặn nồng của Khánh và My, Trà bên kia lại bắt đầu nổi cơn tam bành. Biết Khánh không thể qua với mình, cô ta bèn hất đổ hết mọi thứ đang ở trên bàn. Trong ánh mắt hiện lên vài tia hung ác, cô ta nắm chặt tay nghiến răng ken két, chỉ hận không thể khiến hôn nhân của Khánh và My đổ vỡ ngay tức khắc. Đã lỡ chuẩn bị hết mọi thứ rồi, cứ vậy mà đi về thì có quá phí phạm công sức. Nghĩ vậy, cô ta gọi cho một người đàn ông khác đến. Anh nghĩ chúng ta phải tạm dừng liên hệ với nhau một thời gian. Em hãy dắt Hạnh nó rời khỏi đây. Anh đã sắp xếp cho mẹ con em chỗ ở mới rồi. Địa chỉ anh sẽ gửi qua tin nhắn. Ông Tuấn biết rõ trong thời gian này tốt nhất không nên gặp mẹ con bà Thơ. Tuy nhiên ông cũng không nỡ lòng từ bỏ bà ta với cái Hạnh. Vậy nên để tránh tai mắt của bà Trinh, ông chỉ đành tạm để hai người bọn họ lánh đi một thời gian, cố gắng làm sao để mọi người nghĩ rằng ông và bọn họ hoàn toàn đã cắt đứt với nhau. Bà Thơ nghe xong rồi thuật lại sự việc với cái Hạnh. Nó không cam lòng vì chuyện này mà phải rời xa bố. Chúng ta chỉ tạm thời không gặp mặt nhau thôi, để mọi chuyện lắng xuống rồi sau đó sẽ lại như cũ thôi. Bà Thơ không đành lòng nói gì con gái. Bao nhiêu năm qua, bà nguyện sống trong bóng tối, ông cũng chỉ vì muốn ở bên ông Tuấn, muốn con gái được nhận tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ. Biết rằng chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác là sai, nhưng nếu không làm vậy thì bà biết sống sao. Không thích, bố là bố của con với mấy người đó đều là con của bố. Vậy tại sao con không thể đường đường chính chính sống với bố? Vì người ta là con của người cùng kết hôn với bố con. Còn mẹ con mình làm gì có danh phận mà đòi so đo hả con? Con không chịu đâu. Hạnh vẫy một chiếc xe ôm, nói với tài xế địa chỉ nhà của ông Tuấn đang sinh sống với gia đình. Đến nơi, nó tháo mũ bảo hiểm lẫn tiền xe cho tài xế. Nó bừng bừng khí thế bấm chuông cửa. Tiếng chuông kêu inh ỏi làm bà Trinh đang ngủ trưa thì đột ngột tỉnh giấc. Bà gọi người giúp việc ra ngoài xem là ai, chứ mấy bữa nay mệt mỏi với chuyện ông Tuấn làm bà chẳng muốn nhúc nhích. Cô giúp việc đi ra ngoài thì thấy có người lạ mặt đang bấm chuông liên tục, thắc mắc hỏi. Cho hỏi cháu là ai? Hạnh không để ý đến câu hỏi mà cô giúp việc hỏi mình, mà trực tiếp hỏi ông Tuấn có ở nhà hay không. Ông chủ đi làm rồi ạ. Thế ai ở nhà? Có mình bà chủ thôi. Tôi muốn gặp bà ta, mở cổng cho tôi vào. Tiếng ồn ào bên ngoài buộc bà Trinh phải đi ra ngoài xem đang có chuyện gì xảy ra. Vừa mới ló đầu ra khỏi cửa nhà đã thấy Hạnh đang trèo lên cổng, bất chấp sự ngăn cản của cô giúp việc. Bà Trinh vừa đưa mắt nhìn qua đã biết đối phương là ai, bèn hắng giọng. Nó muốn trèo vào thì cứ để cho nó trèo vào. Vừa trèo qua được cổng, Hạnh đã sồng sộc tiến tới chỗ bà Trinh, oán giận nói. Tại sao bà lại bắt bố tôi rời khỏi mẹ con tôi? Bà có quyền gì mà làm như thế? Vì tao là vợ của ông ta, mày hiểu không? Còn mày ấy chỉ là đứa con hoang của chồng tao và thứ rác rưởi nào đó thôi. Bà không được nói mẹ tôi như vậy. Nếu mà mẹ mày không phải là thứ rác rưởi thì đã không cùng chồng tao tạo ra thứ nghiệt chủng như mày rồi. Mày nghĩ xem, nếu mẹ mày tử tế thì có qua lại với một người đàn ông đã có vợ hay không? Hạnh chẳng thể chối cãi. Rất rõ ràng là mẹ đã có quan hệ với người đàn ông đã có vợ rồi, mới sinh ra nó. Nó chính là sản phẩm của một mối quan hệ vụng trộm. Sự thật rành rành ra trước mắt. Nó nhận ra chứ, nhưng chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Cổ nó nghẹn lại, cố gắng chịu đựng ánh nhìn sắc sảo từ người vợ hợp pháp của bố mình. Trong lúc tình thế đang căng thẳng thì bà Thơ chạy tới. Bà Trinh ra hiệu cho giúp việc mở cổng. Vừa đặt chân vào sân nhà, bà Thơ đã rối rít cúi người xin lỗi, sau đó kéo cái Hạnh ra về. Con không đi. Tại sao mẹ phải xin lỗi chứ? Mẹ không có gì để mà xin lỗi cả. Bà Thơ chịu hết nổi, liền giáng một cái tát lên mặt con gái. Bà Trinh nghe mà sướng cả trong lòng. Hạnh uất ức, ôm mặt khóc bỏ chạy ra ngoài đường. Bà Thơ nói xin lỗi bà Trinh lần cuối rồi đuổi theo con gái. Bà cũng không muốn đánh con, nhưng nếu không làm vậy thì không bao giờ Hạnh mới thôi cái trò khùng khùng điên điên của mình. Nhìn hai mẹ con nhà kia, người chạy kẻ đuổi mà bà Trinh thấy hả hê trong lòng. Đang định đi vào trong nhà thì có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cổng. Phút sau Trà bước xuống xe rồi từ từ tiến vào sân nhà bà Trinh, sởi lời bắt chuyện. Cháu nghe đâu? Dạo gần đây cô không khỏe nên qua đây thăm cô. Phút trước bà Trinh còn đang tức điên người vì tự dưng bị con riêng của chồng đến làm phiền, mà giờ đã vui lên hẳn. Cô ta nhìn cánh tay vẫn còn bó bột của bà, vẻ mặt thoáng buồn bã, bắt đầu hỏi thăm tình hình xem thế nào. Bà Trinh thở dài vẻ chán nản. Già rồi, chắc phải chờ thêm khá lâu nữa mới lành được. Vâng, cháu có mua cho cô mấy thứ, cô nhớ dùng để bồi bổ sức khỏe với cho tay chóng lành. Đây là yến xào ạ, còn đây là đông trùng hạ thảo. Trà lôi hộp đông trùng hạ thảo ra, không ngừng nêu ra những công dụng của nó và còn mấy thứ khác nữa. Bà Trinh nghe mà cười không ngậm được miệng. Phải biết rằng bà khoái được người khác tặng quà lắm, mấy món quà có giá trị cao thì lại càng thích. Mà Trà lần nào đến nhà lúc nào cũng mang theo quà tặng, không thứ này thì thứ kia, bà Trinh lại chẳng mừng ra mặt. Với mấy người xem trọng vật chất như bà, chỉ cần cho vài thứ đắt tiền là lấy lòng được. Cô cảm ơn cháu, cháu đã có lòng thì cô xin nhận. À nào, cô cháu mình đừng cứ đứng đây mãi nữa, mau mau vào trong nhà đi cháu. Vâng ạ. Sau khi đều đã ngồi lên ghế sofa, Trà cố tình nhắc về My để xem xét thái độ của người kia. Chị My đi làm rồi hả cô? Ừ, cô muốn nó nghỉ làm để ở nhà, mà nó có chịu đâu. Chán cô nhỉ? Tay cô thế này đáng lẽ ra chị phải ở nhà chăm sóc cô mới đúng. Nếu là cháu ấy, cháu sẽ không để cô ở nhà một mình đâu. Vậy nên cô mới tiếc. Tiếc sao cháu lại không phải là con dâu cô. Thôi cô đừng buồn nữa, hay cô cháu mình đi spa đi. Cháu biết nhá, chỗ này tốt lắm. Cũng được. Bà Thơ ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa, tay cầm điện thoại vẫn cố để gọi cho cái Hạnh. Bà hối hận vì trong lúc nóng giận đã đánh con. Giờ nghĩ lại hẳn Hạnh phải thấy uất hận lắm. Suốt bao năm qua, bà luôn yêu chiều con gái, đến mắng còn chẳng dám mắng nửa câu, chứ nói gì đến tát vào mặt nó trước người ngoài. Lúc đấy bà nóng quá, quẫn trí nên mới như thế. Hay tin con gái bỏ đi, giờ vẫn chưa tìm được. Ông Tuấn rất lo lắng, nhưng vẫn phải cố trấn an bà Thơ trước. Ông Tuấn bước vào trong nhà, tiếng bước chân dồn dập vội vã. Bà Thơ ngẩng mặt lên, gương mặt phờ phạc đến đau lòng. Bà ngồi dậy ôm ông Tuấn khóc lớn, cảm thấy cứ ngồi chờ trong nhà cũng không phải là cách. Thế là hai người lại cùng nhau đi ra ngoài để tìm. Vừa mới mở cửa thì trùng hợp thay, cái Hạnh cũng vừa về tới. Cả người nó ướt sũng như con chuột lột, trên gương mặt chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Con đi đâu vậy hả con? Biết mẹ lo lắng lắm không? Mẹ! Hai mẹ con ôm nhau khóc. Ông Tuấn bên cạnh cũng không kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt. Ông vòng tay ôm cả hai mẹ con. Về là được rồi, không sao cả. Dường như sau khi dầm mưa, Hạnh đã thông suốt. Nó không còn quấy nháo đòi ông Tuấn về ở bên mẹ con mình. Cũng hiểu mẹ nó chỉ là người thứ ba, nên chẳng có quyền gì mà trách mắng người ta. Dù chẳng nỡ, nhưng để tránh làm ảnh hưởng đến bố nó đã chọn cách chuyển đi. Ông Tuấn hài lòng với biểu hiện của Hạnh, dặn dò đôi câu rồi mới đi. Ông đi rồi nó mới nói với mẹ. Mẹ ơi, hay mình rời khỏi đây đi, rời khỏi thành phố này. Sao con lại nói vậy? Thế sao mẹ biết bố đã có gia đình mà vẫn sinh ra con? Nó không trả lời câu hỏi này của bà Thơ, thay vào đó lại ném cho bà một câu hỏi khác. Bà Thơ nín lặng, chẳng thể ngờ rằng có ngày mà lại nghe lời này từ miệng con gái. Bà cúi gằm mặt xuống cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hạnh nhoẻn miệng cười, đứng dậy và đi về phòng. Nó nằm úp mặt vào gối khóc nức nở. Nước mắt rơi ướt đẫm cả chiếc gối, nhưng vẫn không thể xoa dịu được nỗi buồn và nỗi ấm ức trong lòng. Nó rất muốn ở bên bố, rất muốn có một gia đình trọn vẹn. Có điều nó chỉ là con riêng của bố, ngoại tình với mẹ nó. Mặc dù Hạnh đã ngỏ ý muốn đi, nhưng bà Thơ vẫn không nỡ. Mặc kệ con gái nói thế nào, bà vẫn nghe theo sự sắp xếp của ông Tuấn. Rốt cuộc mẹ nghĩ gì thế? Tại sao mẹ cứ phải cố chấp như vậy? Hạnh thật sự không hiểu nổi được mẹ mình đang nghĩ cái gì nữa. Vì đó là bố con, là người mẹ yêu, và ông ấy cũng yêu mẹ. Nếu bố yêu mẹ con mình, nếu bố muốn ở bên mẹ con mình, thì ông ấy đã từ bỏ gia đình hiện tại của mình rồi. Mẹ tỉnh táo lại chút đi. Có lẽ kể từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên Hạnh lớn tiếng với mẹ mình như thế. Nói ra những lời này, chính nó cũng rất đau lòng. Làm gì có đứa trẻ nào muốn chấp nhận việc mẹ mình là người thứ ba đâu chứ. Nó yêu mẹ, cũng yêu bố, cũng muốn cả gia đình ba người được bên nhau. Thế nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra khi người mà mình gọi là bố đã có gia đình và cuộc sống riêng? Trước kia là do bản thân chưa hiểu chuyện, nhưng giờ đã thông suốt rồi, nó không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Quá tức giận trước lời nói của con gái, bà Thơ toan giơ tay lên định đánh thì chợt dừng lại. Bà hiểu những gì Hạnh nói chỉ là do bà không muốn chấp nhận. Mẹ lại định đánh con nữa sao? Ánh mắt Hạnh như con dao găm, ghim thẳng vào trái tim bà, rất đau. Bà câm lặng, từ từ hạ tay xuống rưng rưng nước mắt. Hạnh dừng nhìn mẹ hồi lâu, thấy bà vẫn mãi chưa đưa ra quyết định, thì tuyệt vọng đi về phòng, sắp xếp đồ đạc. Nó đi ra cùng với một chiếc vali, hai túi sách du lịch cỡ lớn. Bà Thơ lập tức ngăn lại, vội giành lấy chiếc vali trong tay con gái. Con đừng ương bướng nữa được không? Con có biết là mẹ mệt mỏi lắm không hả? Mẹ mệt, chẳng lẽ con không mệt? Mẹ, con không muốn mẹ con mình cứ như thế này nữa. Con không muốn bị nói là đứa con hoang, bị người khác hạ thấp và sỉ nhục. Chẳng lẽ không có bố thì mẹ con mình không thể sống được sao? Bị con gái nói đến như thế, trong lòng bà Thơ chỉ còn lại sự tủi nhục. Mang danh là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì cũng nhục nhã lắm chứ. Nhưng bà chưa tưởng tượng được sau này khi không còn ông Tuấn thì mình và con sẽ sống như thế nào. Xa ông Tuấn là một chuyện, đến một nơi khác bắt đầu từ đầu mới là một vấn đề lớn. Bắt đầu lại từ con số 0 đâu phải là chuyện dễ dàng. Hai mẹ con giằng co nhau một lúc, Hạnh giận dỗi buông hết hành lý bỏ ra ngoài. Tối nay con sẽ qua nhà bạn ngủ. Mẹ yên tâm, đến đó con sẽ gọi điện cho mẹ. Bà Thơ bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà. Bà đã hoàn toàn gục ngã trước quyết định quyết liệt của con gái. Bà không gọi lại, cũng không đuổi theo. Bà nhận được cuộc gọi từ Hạnh khi nó đã tới nhà bạn như đã nói từ trước đó. Nó không nói chuyện với bà, thay vào đó là người bạn kia. Biết con thật sự đến nhà bạn nên bà cũng yên tâm phần nào. Nhưng suốt cả đêm mà chẳng thể ngủ được vì chuyện với ông Tuấn. Sáng hôm sau Hạnh về nhà, bà Thơ đưa ra quyết định cuối cùng của mình, đó là sẽ rời khỏi ông Tuấn. Con sẽ rất nhớ bố, nhưng con thấy đó là cách tốt nhất cho mẹ, cho con và cho bố. Ông yên tâm, mẹ con tôi sẽ sống tốt. Ông Tuấn biết tin thì cuống cả lên, tìm cách dò hỏi thông tin hai mẹ con bà Thơ, nhưng vô ích. Thậm chí bà còn nói với ông, nếu ông còn cố tìm, bà sẽ lại chuyển đi nơi khác. Bất lực, ông chỉ đành nghe theo. Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của gia đình ông Tuấn trở nên bình yên hơn cả. Thời gian trôi thật sự rất nhanh, chớp cái đã đến dịp Tết đến xuân về. Bao gánh nặng lại đổ dồn lên vai cô con dâu trong nhà là My. Bà Trinh khó tính thì ai cũng rõ. Vậy nên đối với chuyện chuẩn bị đón Tết, bà đặt ra vô số điều cho con dâu làm theo. Sau khi tan làm, My ghé vào chợ hoa để mua mấy chậu hoa về nhà. Theo như lời mẹ chồng thì phải mua khoảng 2 chậu hoa cúc, thêm một cây mai, mà trước kia cô chưa từng đi lựa hoa cho ngày Tết bao giờ nên khá lạ lẫm. Cô lấy điện thoại ra và Google tìm hiểu về mấy cách chọn hoa. Vừa đọc chữ trên điện thoại, vừa nghiền ngẫm mấy chậu hoa cúc vàng. Khi hai chậu hoa được bê vào trong nhà, bà Trinh liền tỏ thái độ khinh khỉnh. Mà mi kệ, để ý nhiều làm gì cho mệt. Mua cũng đã mua rồi. Bà không thích thì cô cũng chẳng rảnh mà đi đổi hay mua chậu khác. Tết sắp đến, nỗi nhớ nhà trong mi càng lớn dần. Trước khi kết hôn, cô và Khánh đã bàn với nhau rằng mồng 1, mồng 2 đón Tết ở nhà nội, còn mồng 3, mồng 4 thì về ngoại. Nhưng trên lý thuyết là thế, còn thực tế bà Trinh sao chấp nhận được điều đó. Khi My nói về việc này, bà đã nổi đoá lên, còn bảo cô mà về ngoại thì về luôn, đừng quay lại đây nữa. Tủi thân cô chỉ biết đành về phòng khóc. Khánh thở dài, vợ buồn khóc trong lòng anh cũng nặng trĩu. Anh đặt mông lên giường nhẹ giọng an ủi. Thôi, đừng buồn nữa, năm nay không về thì năm sau mình về. Anh có chắc là năm sau về được không? Hay vẫn nghe theo mẹ? Thôi mà, anh hứa, năm sau nhất định sẽ về đón Tết cùng với bố mẹ em. Cô biết bố mẹ dưới quê sẽ rất buồn. Mọi năm Tết đến xuân về, cả nhà sum vầy với nhau. Vậy mà năm nay chỉ năm nhà, chỉ có mình hai người. Nhớ trước kia bố mẹ không cho lấy chồng xa, mà cô thì cố chấp vì yêu nên cứ đâm đầu. Giờ mới thấm thía được nỗi lo lắng của bố mẹ khi đó. Mai anh rảnh không? Đi với em sắm đồ Tết. Mình em kham không có nổi. Anh sẽ sắp xếp thời gian để đi cùng với em. Nghe vậy My mới yên lòng. Cô hôn chồng một cái rồi đi tắm. Nhân lúc vợ tắm, Khánh lén gọi cho tình nhân để báo kế hoạch vào ngày mai. Vậy là anh không đi với em được hả? Anh xin lỗi, anh phải đi với vợ anh. Có gì anh bù cho em sau nhé. Chà nghe xong vô cùng bực mình. Khi mà chuyện gì Khánh đều ưu tiên vợ anh. Phận làm tình nhân, cô ta biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng tham vọng của cô ta vô cùng lớn. Cô ta không muốn bản thân mình mãi chỉ là người tình trong bóng tối, và còn muốn quang minh chính đại ở bên Khánh. Lòng đố kỵ và mong muốn chia sẻ anh và My ngày càng lớn mạnh. Kết thúc cuộc gọi, Trà ném mạnh điện thoại trong cơn bực dọc. Cô ta nghiến chặt răng, tự nhủ phải sớm tống My ra khỏi Khánh để cô ta có thể nhanh chóng được ở bên anh. Một cơn buồn nôn dâng lên, cô ta chạy vội vào nhà vệ sinh. Đến lúc ra ngoài, một nụ cười thâm độc hiện lên trên môi. My dậy từ rất sớm, xem lại một lượt danh sách những thứ cần mua như quả biếu đến kẹo bánh các thứ. Cô và Khánh xuất phát từ khi trời còn tờ mờ sáng. Cô bảo rằng có nhiều thứ cần mua nên tranh thủ đi sớm cho kịp. Anh cũng gật đầu đồng tình. Dù sao đây là lần đầu vợ đón Tết cùng gia đình bên mình, lại còn phải lo liệu mọi thứ từ A đến Z, nên anh nghĩ mình phụ giúp vợ được bao nhiêu thì phụ giúp đến đó. Giữa đường Khánh tấp vào một quán bún để ăn sáng. Mình ăn sáng trước nhà em, chứ để bụng đói này là không được đâu. Nghe theo ý anh vậy. Bình thường My không có thói quen ăn sáng quá sớm. Đi làm thì mua hộp xôi hay bánh mì đem đến công ty, chờ lúc nào đói đem ra ăn. Vẫn biết việc bỏ bữa sáng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhưng những thứ gì đã thành thói quen luôn khó bỏ. Em ăn gì? Bún bò đi, lâu rồi em chưa ăn lại bún bò. Chị ơi, cho em một tô bún riêu cua và một tô bún bò nhá. Anh Khánh, chị My, hai người cũng vào đây ăn sáng à? Cho em ngồi cùng với nha. Chưa ai kịp nói gì thì cô ta đã ngồi bên cạnh Khánh. My ngẩng mặt lên nhìn không nói lời nào. Khánh giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Không nghĩ ghé vào đây ăn lại gặp cô ta. Vốn dĩ sợ My nghi ngờ, nên những tháng qua lại với Trà, anh đều dặn cô ta phải né cô ra xa một chút. Anh chị đi sắm đồ Tết à? Trùng hợp ghê, em cũng đang định đi sắm Tết đây. Hay mình đi chung nhé? My cười gượng không trả lời cô ta. Khánh đang ngồi ăn bún mà toát cả mồ hôi lạnh. Tay cầm đũa bất giác run lên. Thậm chí nghĩ rốt cuộc Trà đang muốn làm gì. Rõ ràng anh đã nói rõ, thậm chí là cảnh cáo cô ta đừng làm mấy cái trò như thế này để tránh phiền phức rồi. Thế mà vẫn cứ làm theo ý mình như vậy. Bún riêu cua vốn là loại bún Khánh thích ăn vì độ ngon của nó, và quán anh đang ngồi ăn còn là quán ruột, nổi tiếng thơm ngon bao năm nay. Thế mà từ lúc này anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ hương vị nào cả. Sự căng thẳng cùng lo lắng quá mức khiến vị giác của anh như tạm thời biến mất. Mãi mới ăn hết được tô bún, anh ngồi dậy và nói, anh đi trả tiền. Không cần đâu anh, lúc vào quán em trả cho cả phần của em lẫn phần của anh chị rồi. My nghe xong mà cạn lời, nghĩ bụng, ai thèm mà trả hộ luôn vậy mẹ. Từ lúc cô ta ngồi vào bàn ăn đã thấy khó chịu, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn tỏ thái độ hòa nhã. Chứ nào có người phụ nữ nào biết người nào có ý với chồng mình mà vui vẻ cho được. Đến chợ, Trà cứ kè kè bên Khánh, nhiều lúc còn nghĩ cô ta mới là vợ của anh. My bước vào một cửa hàng chuyên về các loại mứt. Cô tìm các loại mứt có trong danh sách đã liệt kê từ trước. Vì có quá nhiều loại nên tốn kha khá thời gian mới lựa được loại ngon nhất để mua. Trong khi đó, nhân lúc cô không để ý, Trà hết sắp gần lại người Khánh thì lại khoác tay. Cô ta chỉ vào hộp mứt gừng, nói với anh: "Mứt này ngon nè anh, mua nhá." Khánh gạt tay cô ta ra, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Bà chủ cửa hàng thấy hai người thân thiết liền nói: "Hai em mới cưới nhau phải không? Nhìn tình cảm quá ha, mua loại đấy đi em, ngon lắm." Trà nghe xong vui thầm trong lòng, mà câu này của bà chủ quán lại lọt vào tai My. Cô quay ngoắt ra sau, nhìn Khánh bằng ánh mắt hình viên đạn. Khánh run cả người, thế này không biết về có bị vợ mắng cho một trận không. Anh ngại ngùng giải thích, đồng thời chỉ tay về phía My. "Dạ chị ơi, chị hiểu lầm rồi, kia mới là vợ của em." Chị chủ quán nghe vậy thì ngượng chín cả mặt, chỉ đành cười trừ cho đỡ quê. Chuyện này trừ Trà ra thì đâu ai muốn. Cũng tại cô ta cứ sáp lại bên người Khánh nên người ta mới hiểu lầm. My thực sự rất bực mình, ráng mua xong số mứt cần mua rồi bực dọc đi trước, không thèm để ý tới Khánh nữa. "Vợ ơi, chờ anh với, anh xin lỗi. Đó chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng để ý quá nha. Nào, để anh xách đồ cho." "Không cần." "Em đừng như vậy được không? Chuyện bé tí, em đâu cần phải tỏ ra khó chịu như vậy." Càng nói càng vô lý, My hít một hơi thật sâu để cố nén cơn nóng giận trong người lại. Chồng mình thân thiết với cô gái khác đến mức bị hiểu lầm là vợ chồng với nhau, mà anh nói là chuyện bé tí. Cô nhếch môi cười, dáng vẻ ngập tràn vẻ khinh thường. Sắc mặt My hiện tại đang rất khó coi. Trong khi Khánh đang cố gắng để mọi chuyện không bị đẩy ra khỏi tầm kiểm soát, thì Trà lại càng cố đổ thêm dầu vào lửa. Để chia rẽ hai vợ chồng bọn họ, cô ta giờ không ngại bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ cần My nhìn ra cô ta và anh có gì đó với nhau, chắc chắn sẽ khó lòng chấp nhận được. Con người khi nóng giận, chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói ra được. Đây là thời cơ để tình cảm vợ chồng hai người bị rạn nứt. "Chị ơi, chị đừng để bụng nha, em và anh Khánh không có gì đâu. Bình thường tụi em vẫn vậy, kiểu như anh em với nhau ấy mà." "My, anh xin lỗi mà, bọn anh có gì với nhau đâu." "Anh đi với Trà đi, đừng theo em làm gì. Em đừng như thế này nữa được không? Giận dỗi ghen tuông thì cũng có mức độ vừa thôi chứ. Em vô lý hay là do anh không biết giữ ý tứ? Nói khẽ chút được không? Đang ở chỗ đông người, em không thấy xấu hổ à? Em không cần mặt mũi thì thôi, đừng có làm ảnh hưởng đến anh. Em vậy đấy, thì sao?" My nói xong, đi luôn không thèm quay lại nói với chuyện với Khánh nữa. Khánh định đôi co thêm chút nữa nhưng bị Trà ngăn lại. Khánh gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, định chạy đuổi theo My, nhưng cô ta nói khẽ vào tay anh: "Em có bầu rồi." "Cái gì?" "Em có bầu rồi, là con anh đấy. Nhưng chẳng phải..." "Ừ, chúng ta đều dùng các biện pháp phòng tránh, nhưng vẫn có khả năng mà." "Trà, anh xin lỗi, nhưng em phá thai đi được không? Anh không thể có con với em được." "Nhưng đây là con anh mà." "Anh không quan tâm, em phá bỏ cái thai ấy đi." Khánh bỏ đi trước, để lại mình Trà đơ người đứng ở đó. Trà cảm thấy cổ họng như đang bị ứ nghẹn lại, hô hấp vô cùng khó khăn, đôi mắt cay xè rưng rưng nước mắt. "Phá thai?" Cô ta nhếch môi cười, có ngu mới làm theo lời Khánh. Khó khăn lắm mới mang thai được, đây sẽ là cơ hội để cô ta bước chân vào nhà anh. My tiếp tục mua được những thứ cần mua, dù Khánh gọi điện hỏi đang ở đâu cô vẫn cứ mặc kệ. Bây giờ mà nói chuyện với anh chỉ có cãi nhau, thế thì thả tạm thời tách nhau ra. Mua xong, cô gọi taxi về nhà. Mẹ chồng đang thảnh thơi xem phim, thấy dâu về liếc xéo một cái chẳng buồn nói năng gì. My không quan tâm lắm, người mẹ chồng này đã không thích mình thì kệ thôi. Cô liệt kê lại những thứ đã mua xem thiếu gì không, thiếu thì mua thêm. Về phần quà biếu, cô vẫn chưa tìm được thứ gì phù hợp. Lúc cô khui đồ cúng ra thì bà Trinh cũng mới ngồi dậy khỏi ghế để xem con dâu mua gì, coi mua đúng những thứ mình yêu cầu không. Bà vừa cắn hạt dưa vừa tìm cớ để soi xét My. 10 phút sau Khánh cũng về tới nhà, hệ nệ xách hoa quả và bánh trưng bánh tét về. Bà Trinh nhăn mặt, mấy thứ này bà nhờ My mua thế nào mà giờ lại để con bà xách về. "Con chào mẹ, con mới về, nhiều thứ cần mua quá mẹ ạ." "Cái này để cho nhanh, con và vợ con chia nhau ra mua ạ." "Em coi anh còn mua thiếu gì không?" "Đủ rồi đấy." Cô chán phải nhìn mặt anh nên mặc cho việc còn xong hay chưa thì đã bỏ về phòng. "Thái độ gì đây?" "Mẹ, mẹ kệ vợ con đi. Do con làm cô ấy giận nên mẹ đừng nói gì hết. Giữa lúc hai vợ chồng đang căng thẳng, Khánh phải ngăn bà Trinh làm những điều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Khánh định ôm My nhưng lại bị cô hất tay ra. Cô quay lưng về phía anh, không muốn nghe giải thích gì hết. Lúc này cô chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy, còn những lời bao biện từ anh chỉ là dối trá. My, em đừng như thế nữa được không? My không nói không rằng, nếu bật dậy rồi đi ra ngoài. Cô gọi một chiếc taxi rồi đi đến quán cà phê của Nam để tìm gặp Thương. Bây giờ cô nàng vẫn tiếp tục làm việc ở đó. Nghe nói trở qua Tết sẽ kiếm việc đúng với chuyên môn của mình. Cô đến đúng vào lúc quán đang vắng khách, vậy nên Thương có thể ngồi lại trò chuyện với cô một lúc. Mày và Khánh lại có chuyện gì với nhau à? My gật đầu rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Thương đập mạnh vào tay và nói, đúng là khốn nạn. Mày tin tao đi, chắc chắn hai người đó có gì đó với nhau rồi. Tao cũng có suy nghĩ giống như mày đấy. Trực giác của người phụ nữ luôn nhạy bén. Với những hành động thất thường mấy tháng gần đây của Khánh, lại thêm việc thân thiết quá mức với Trà, cô tin rằng giữa hai người đó thật sự có vấn đề. Trước đây Khánh luôn né tránh, thế mà giờ lại có vẻ rất tự nhiên với hành động thân thiết của cô ta. Thế giờ mày tính làm gì? Tao chưa biết nữa, nhưng nếu Khánh ngoại tình thì tao sẽ tiễn anh ta ra khỏi cuộc đời luôn. Khi nói lời này, ánh mắt My rất kiên định. Bản thân cô ghét nhất là mấy cái chuyện ngoại tình, vậy nên sẽ không tha thứ cho người nào dám phản bội, lén lút qua lại với tình nhân sau lưng cô. Thời buổi này, phụ nữ có sự nghiệp, có tiền tài như cô, chẳng cần phải ngại gì với chuyện ngoại tình cả. Bố mẹ cô chắc cũng sẽ hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Dù sao thì hạnh phúc của con gái vẫn là quan trọng nhất. Hai cô bạn thân nói chuyện với nhau, nói một hồi thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. My thật sự mong điều mình suy nghĩ không phải là sự thật. Trần đời nào ai muốn chồng mình ngoại tình với người khác đâu. My về nhà khi trời đã tối muộn. Cô còn chưa kịp bước vào nhà, bà Trinh đã mở miệng nói lời chua ngoa. Tôi còn tưởng cô quên luôn đường về nhà rồi cơ đấy. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Còn hỏi lại tôi như thế cơ à? Giờ này mới về, chẳng biết lại đi tí tởn với thằng nào. Mẹ, hẳn mẹ mong con khỏi về nhà lắm nhỉ? Vậy nên hễ thấy mặt con thì mẹ mặt nặng mày nhẹ, sơ hở lại kiếm chuyện với con thế kia. Sẵn trong bụng đang có chuyện bực mình, My bèn nói luôn ra tiếng lòng của mình. Cô đã muốn mặc kệ, không để ý rồi, mà mẹ chồng cứ kiếm chuyện hoài. Đúng là ngựa quen đường cũ, dù Khánh dặn đừng gây sự với cô nữa, nhưng chỉ được vài hôm lại chứng nào tật đấy. Này, cô học ở đâu cái kiểu ăn nói thế hả? Con chẳng học ở đâu cả, con có sao thì cũng từ mẹ mà ra thôi. Cô, đúng là tôi hết nói nổi cô. Khánh, Khánh, mày liệu mà dạy dỗ lại vợ mày? Cái thứ không nên nết, cái thứ không biết trên biết dưới. Trời đất ơi, tôi làm cái gì mà khổ thế này? Rước cô về nhà làm dâu nhà tôi, đúng là vô phúc. Khánh, mày lo mà dạy vợ mày đi. My không muốn đôi co thêm nữa, trực tiếp về phòng, mặc kệ mẹ chồng vẫn còn đứng chửi bới. Sống ở cái nhà này có ngày vào viện tâm thần mất. Cô nghĩ, mẹ, mẹ bình tĩnh cái coi, có gì mình từ từ nói. Nếu là mày, mày bình tĩnh nổi không? Thôi mà mẹ, sắp đến Tết rồi, mọi người nên vui vẻ hòa thuận với nhau chứ. Muốn hòa thuận vui vẻ, mày đi mà dạy lại vợ mày trước. Được rồi mà mẹ, lát nữa con sẽ nói chuyện với My. Giờ mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, đừng mà đứng đây, kẻo cảm lạnh đấy. Sau một hồi dỗ dành, bà Trinh cũng chịu về phòng ngủ. Khánh thở hắt ra, mẹ với vợ cứ như nước với lửa thế này, đúng là nhức hết cả đầu. My nằm trên giường, trong người cứ bức bối khó chịu. Khánh mở cửa vào phòng, cô liền quay lưng về phía anh, mặc kệ anh nói gì cũng nhất quyết không nhúc nhích. Em quá đáng lắm rồi đấy. Ừ, tôi quá đáng, còn anh và mẹ anh thì không đâu. Cái gì cũng là tôi hết, chỉ có các người là tốt thôi. Những uất ức mà bản thân cố kìm nén bấy lâu như vỡ òa ra. Cô chấp nhận việc bị mẹ chồng ghẻ lạnh, chấp nhận việc bị mẹ chồng mắng mỏ, vì cô nghĩ người mình lấy là anh chứ không phải bà mẹ chồng khó tính kia. Thế mà thứ cô nhận được lại là gì? Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ban sáng, cô lại điên hết cả người lên. My, em vừa vừa phai phải thôi. Đừng thấy anh luôn đứng về phía em mà lấn tới. Vâng, hẳn là lúc nào cũng đứng về phía em. Muốn ngủ cũng không yên với anh. My bỏ ra ngoài. Cô đứng ở ngoài cổng nhìn căn nhà. Bản thân nghĩ sẽ cùng người mình yêu đắp xây hạnh phúc mà không khỏi chua xót. Cô nở một nụ cười cay đắng rồi cất bước đi trên con đường khuya. Ánh đèn lờ mờ, in bóng đơn độc trên nền đường. Bước đi chậm rãi như thể đang chờ đợi tiếng níu kéo từ ai đó, nhưng rốt cuộc điều ấy không xảy ra. Tối nay cô định sẽ không quay về nhà, nhưng nếu không về sẽ ngủ ở đâu đây? Cô nghĩ tới Thương, chỉ là giờ đã quá khuya. Thương và bé Mai hẳn đã ngủ rồi. Mi cứ bước lững thững về phía trước, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Không khí Tết rộn ràng, kể cả là vào ban đêm, quang cảnh ngoài đường phố vẫn rất rộn ràng. Cảnh trước mắt vui tươi như thế mà lòng người lại ủ rũ biết bao nhiêu. Mi thở dài, tối nay chắc phải vào tạm khách sạn ngủ vậy. Sau một đêm ở khách sạn thì Mi quay về nhà. Cô về không phải vì đã nguôi giận, mà chỉ đơn giản là về thay đồ để còn đi làm. Còn khoảng 3 ngày nữa công ty cô mới được nghỉ Tết, vậy nên những ngày này vẫn cần phải tới công ty làm việc. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Mây. Hãy bình luận câu nói mà các bạn ấn tượng trong truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.